Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 897, Final Destination 2, quảng cáo bán đấu giá. Hạ, có người vui mừng có người sầu. Thế giới này chính là chân thật như vậy. Đúng vậy, bọn họ đột nhiên ý thức được nếu bộ phim này bên trong mở đầu quảng cáo cùng kết cục kết thúc đánh tới bọn họ công ty bảo hiểm quảng cáo từ. Như vậy đây tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện đặc sắc. Tuy rằng, Final Destination 1 đã là không thể nào. Như vậy, Final Destination 2, đâu? Nhìn đến, Final Destination 1, màn thứ nhất kết cục lưu lại làm người sợ hãi trì hoãn về sau. Ngốc tử đều biết, viễn trình, tính toán chụp, Final Destination 2. Vì thế, đám này công ty bảo hiểm nhóm trong nháy mắt toàn bộ mở to đỏ bừng. Tham lam nhãn cầu tựa như thấy cái gì con mồi giống nhau. Đệ nhất thời gian nâng các loại quan hệ liên lạc với Lục Viễn bên này dò hỏi, Final Destination 2. Quay chụp tình huống, bọn họ muốn mua Final Destination 2, quảng cáo vì bọn họ muốn cướp đi đầu. Dêm tiên sinh, trên thực tế phía trước chúng ta, lữ hành giả, công ty bảo hiểm cùng chúng ta, viễn trình, một mực đều là có nhất định liên hệ mật thiết. Phía trước rất nhiều diễn viên chính bảo hiểm là bảo tại chúng ta, lữ hành giả, công ty. Cho nên, lần này trải qua công ty chúng ta lại suy xét. Đồng thời ta cá nhân đối Lục Viễn tiên sinh cá nhân tài hoa cùng dêm đạo diễn tài ba của ngài kính nể, cho nên ta hy vọng chúng ta có thể có càng thêm thân mật hợp tác. Ngài cảm thấy đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Dêm tiên sinh, chúng ta Fly công ty Lan đặc biệt tiên sinh thập phần ngưỡng mộ tài ba của ngài. Đồng thời đối Final Destination 2 rất có được. Cho nên Lan đặc biệt tiên sinh phi thường hy vọng có thể cùng ngài cùng nhau cùng đi ăn tối. Không biết dêm tiên sinh ngài lúc nào có rảnh. Ngoặc kép, dêm tiên sinh, chúng ta, tu xếp. Công ty bảo hiểm Iowa tiên sinh hy vọng có thể cùng ngài hào hào tâm sự, Final Destination 2, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể cùng đoàn phim có nhất định hợp tác sẽ. Đồng thời, lý niệm của chúng ta là, chấm ngoặc kép, Final Destination 2, đoàn phim mới vừa chủ bị. Đám này công ty bảo hiểm kinh lẽ ra nhóm liền hùng hục cấp dêm gọi điện thoại mời. Tuy rằng bọn họ lấy cớ đều ngũ hoa bát môn, nhưng toàn bộ lộ ra một cái tin tức, đó chính là, nếu như có thể mà nói, bọn họ hy vọng có thể mua Final Destination 2, quảng cáo vì. Người nói vì cái gì không đầu tư Final Destination 2? Vô nghĩa, Lục Viễn từ xuất đạo đến nay sở hữu điện ảnh một mực đều là Lục Viễn cá nhân hoặc người công ty đầu tư, trừ phi Lục Viễn nguyện ý, nếu không bọn hắn biết mình là không có khả năng có sẽ đầu tư Final Destination 2, cho nên bọn họ lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có thể bắt lấy Final Destination 2, quảng cáo vì. Suy nghĩ nghĩ đi, đang không ngừng xuất hiện các loại ngoài ý muốn sự cố phim hành động xuất hiện bọn họ công ty bảo hiểm hãng quảng cáo tiêu cùng với quảng cáo ngữ. Bọn họ công ty bảo hiểm nghiệp vụ còn không được điên cuồng hướng lên trên tiêu. Trực tiếp nghiền áp đồng dạng. Rốt cuộc, công ty bảo hiểm chính là buôn bán nguy phải không? Mà, Final Destination, điện ảnh, bất chính hảo phù hợp bọn họ chủ đề. Tiếp xong chuỗi này điện thoại về sau, dêm phát hiện mình, Final Destination 2, điện ảnh trước khổ sau sướng kế hoạch đột nhiên có chút tan biến, vô hình chi tựa hồ có một cỗ trào lưu trực tiếp tại Final Destination 1 vừa mới hỏa thời điểm nóng, trực tiếp cầm Final Destination 2 cấp hung hăng mà đẩy ra ngoài. Hắc, cái này muốn điệu thấp một cầm đều không thành. Nếu điệu thấp không được, cái kia đơn giản cầm phía trước khổ sau sướng tuyên truyền kế hoạch toàn bộ phủ định. Dứt khoát cùng Titanic, giống nhau, trực tiếp cao điệu lên sân khấu được rồi. Tuyên bố một điều tin tức, ứng nhiều mặt công ty mãnh liệt yêu cầu. Cho nên, Final Destination hệ liệt đem chính thức mở ra hạng nhất quảng cáo vị bán đấu giá. Thời gian liền định tại trời sáng EB trên mạng. Ở được đến Lục Viễn đồng ý về sau, James học theo, không nói hai lời trực tiếp tại cá nhân Twitter bên trên cầm Final Destination 2 trở thành thương phẩm, chụp bán nổi lên Final Destination 2 duy nhất quảng cáo vì cái gì? Người này là điên rồi đi. Bán đấu giá quảng cáo vị. Công ty gì sẽ đối với loại điện ảnh này cảm hứng? Lauren tiên sinh, căn cứ tin tức ta lấy được, nhiều công ty bảo hiểm đối bộ phim này cảm hứng. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đều tại đoạt. Nước Mỹ xếp hạng thứ 10 công ty bảo hiểm toàn bộ báo danh tham dự ngày mai đấu giá. Công ty bảo hiểm, đúng, mới nhất số liệu biểu hiện. Tuy rằng rất nhiều gia công ty đã chịu Final Destination ảnh hưởng, nhưng là trên mặt đất giao thông cùng bảo hiểm nghiệp vụ cái này mấy ngày nghênh đón tiểu xuân ngày mua sắm các loại ngoại ý muốn bảo hiểm người so với tháng trước tăng trưởng 20%. Đồng thời trên mặt đất giao thông sự nghiệp nghiệp vụ chấm ngoặc kép San Francisco quốc tế tràng văn phòng. Lauren uống một ngụm cà phê. Khi thấy James cái này Twitter tin tức về sau, thiếu chút nữa liền đem cà phê phun ra. Final Destination đem bọn hắn công ty hàng không lăn lộn đến thực thảm. Cái này mấy ngày công trạng trượt xuống đến thật sự là nhiều lần sáng tạo thấp. Nghe tới chợ cầm nước Mỹ thập đại công ty bảo hiểm cái này mấy ngày tiêu thụ nghiệp vụ cùng. Lauren sau khi nói xong, Lauren tâm tình tức khắc vô cùng khó coi. Có một loại ngày cầu cảm giác, chúng ta ở chỗ này khóc đến hệ phần phật, các người bên kia kiếm được bay lên, đặc biệt là nhìn đến mà bên trên giao thông nghiệp vụ cũng đi theo lửa nóng về sau. Lauren tâm liền có chút không yên ổn hành, nhưng là, hắn có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt vọng a, chỉ có thể như vậy không cân bằng đi xuống, cầu nguyện này sóng phong sớm kết thúc một chút chứ sao? James đạo diễn, người cái này là như thế nào trở về sự tình? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, người bây giờ là hoài nghi kinh tế của ta năng lực sao? Người là khinh thường ta, cảm thấy ta mua không dưới các người quảng cáo vị. Stefan tiên sinh, chúng ta cũng không phải ý tứ này. Thật sự, chúng ta lần này quảng cáo vị bán đấu giá là nhằm vào bảo hiểm ngành sản xuất tới. Ô tô ngành sản xuất liền không được. James đạo diễn, lấy ngươi cùng Lục Viễn tiên sinh quan hệ, ngươi nhường Lục Viễn tiên sinh cho ta lưu một cái quảng cáo vị không được sao? Nếu không như vậy, bọn họ công ty bảo hiểm cuối cùng lấy giá cả gì thành giao? Chúng ta Stefan công ty cũng đi theo cái này giới muốn một cái quảng cáo vị. Stefan tiên sinh, James đạo diễn, chúng ta là bằng hữu. Người không đến nổi ngay cả chút việc nhỏ này đều không giúp đi. Stefan tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Ta đây là ngài hào. Cái gì? Người đây là kêu tốt với ta. Final Destination 2, quảng cáo vị tiến vào bán đấu giá lưu trình. Nước Mỹ thập đại công ty bảo hiểm trên cơ bản toàn bộ báo danh đúng chỗ. Sau đó, Cái này báo danh trà trộn vào một nhà Stefan ô tô công ty. Làm James nhìn đến công ty này về sau biểu tình đều thay đổi. Theo sau không nói hai lời liền cầm công ty này cấp loại bỏ. Loại bỏ về sau đệ nhất thời gian, Stefan ô tô công ty chủ tịch Stefan trong nháy mắt liền nổi giận đùng đùng mà cấp James đánh một gọi. Điện thoại chất vấn James. James tâm một vạn đầu thảo nê mã nghiền áp mà qua. Công ty bảo hiểm lại đây là bình thường. Final Destination 2 tuyệt đối có thể cho bọn hắn tạo thành không tồi hiệu quả và lợi ích. Nhưng là người Stefan ô tô công ty mẹ nó là cái ý gì? Ngại công ty mình quá kiếm tiền, muốn ngược hướng tuyên truyền một đợt. James suy nghĩ Final Destination 2 kịch bản mở đầu chính là liên tiếp đâm xe sự cố về sau. Vẻ mặt của hắn liền rất xuất sắc. Tê Phan tiên sinh, ngài nghe ta lời nói. James đạo diễn, ta không hy vọng nghe được những lời khác. Hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta muốn một cái quảng cáo vì nếu không tắc, chúng ta đem không là bằng hữu nữa. Ta không phải không ra nổi tiền. James thái độ làm Tê Phan cảm thấy mình bị người coi khinh. Vì thế không nói hai lời liền lấy mỗi cái loại phương thức thuyết minh công ty mình thực lực kinh tế. Đồng thời ngôn ngữ cũng kích động vô cùng. Tê Phan tiên sinh, Final Destination 2, lần đầu tiên sự cố chính là liên hoàn đâm xe. Làm James kiên nhẫn mà nghe xong Tê Phan nói về sau, rốt cuộc thật dài mà thở ra một hơi. Ta cho ngươi biết, cái gì? Cái thứ nhất sự cố chính là liên hoàn đâm xe. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đầu điện thoại bên kia, Tê Phan thanh âm một trận dại ra. Đại khái qua 10 giây tả hữu thời gian về sau, Tê Phan càng thêm kích động hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Cái gì? Final Destination, còn ở quay chụp đâu? Cái này, Final Destination 2, liền chuẩn bị làm một hồi quảng cáo vị buổi đấu giá. Chờ một chút, cái này, Final Destination 2, cái này mau liền bắt đầu làm phim sao? Căn cứ ta nghe được tin tức, Final Destination 2, đoàn phim một ít đại hình đạo cụ dường như đã chủ bị đến không sai biệt lắm. Cái gì? Thật đúng là chuẩn bị chụp Final Destination 2. Bất quá ta nhưng thật ra rất mong đợi. Rốt cuộc, Final Destination 1 thật sự là quá liền kinh điển. Đúng vậy, bất quá, để cho ta càng kỳ quái chính là Titanic không phải muốn tại thế giới phạm vi bên trong cử hành thử kính đại hội sao? Như thế nào hiện tại lại không thanh âm? Viễn trình, không phải nói chậm lại đến 20 tháng 10 ngày. 20 tháng 10 thiên, lại chậm lại, hảo đi, thực sự có Lục Viễn phong cách cá nhân. Bất quá, ta hiện tại đối Final Destination 2, quảng cáo vị bán đấu giá đến đế có thể chụp bán bao nhiêu tiền vẫn là rất cảm hứng. Ta cũng thế, ta đoán, đại khái có 100 vạn tả hữu đi. Ta đoán là 400 vạn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên mạng, tất cả các phóng hữu đều phát hiện một kiện sự tình. Đó chính là Titanic, thử kính lại chậm lại một chút. Lục Viễn lại thả bọn họ bồ câu. Hảo đi, cái này đều có thể leo cây. Các phóng hữu đầu tiên là khiếp sợ một cái, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Lúc đầu phối phương, quen thuộc vị đạo. Nếu Lục Viễn có thể đúng giờ lời nói, vậy thì không phải là Lục Viễn. Chậm lại, có thể lý giải. Rốt cuộc kia chàng trên đời chú mục viên điện phủ cấp âm nhạc hội không phải cũng ngâm nước nóng sao? Cho nên, leo cây nhưng thật ra rất bình thường. Các võng hữu thói quen. Theo sau, bọn họ lại đem ánh mắt phóng tại Final Destination 2, quảng cáo vị bán đấu giá bên trên. Tại ngày 18 lúc rạng sáng, trên mạng nhằm vào Final Destination 2, quảng cáo vị bán đấu giá cuối cùng thành giao giới cũng đã bắt đầu tại đoán trước. 80% trở lên võng hữu toàn bộ cảm thấy Final Destination 2, quảng cáo vị cuối cùng sẽ lấy 400 vạn đô la giá cả bị bán đấu giá ra. 10% võng hữu cảm thấy là 400 vạn dưới. Mà khác bên ngoài 10% võng hữu tác thực khoa trương mà đoán được 600 vạn đô la cái này kinh. Người giá cả, rốt cuộc, một cái quảng cáo vị có thể bán được 400 vạn đô la đã là thực nhiều bước. Trở lên đi, sẽ rất khó. Phía trước cái kia bộ, Titan Monster, quảng cáo giá cả cũng mới 600 vạn. Cái này, Final Destination 2, luôn không khả năng đến 600 vạn đi. Nhưng là, làm EB Thương Thành cầm khởi chụp giới trực tiếp bày ra về sau. Tất cả võng hữu trong nháy mắt chấn kinh. Cái gì? Thượng đế à, ta có phải là nhìn lầm rồi hay không?